thanh thế lớn như thế này rồi, không thể để nó chết yểu được, cũng chẳng sợ tên tiểu tử kia cuối cùng quỵt nợ không cấp tiền. Di động của anh đang kêu đấy. Tả Tiểu Thanh từ tối tới giờ rơi vào trạng thái phấn khích, giật tay áo Thời Học Bân. Đám Thời Học Bân đang đau đầu không biết giải quyết vấn đề thiếu hoa ra sao, không chú ý điện thoại kêu, được Tả Tiểu Thanh nhắc mới lấy ra. Lệnh Tiểu Yến thuận mắt nhìn thấy số của Đỗ Phi, kỳ quái hỏi, Đỗ lão đại trốn về Hải Châu tiêu diêu tự tại rồi, sao lúc này lại nhớ tới gọi điện thoại cho cậu? Chẳng lẽ nghe được chuyện này qua thời sự? Cậu ấy mà rảnh rỗi xem TV sao? Thời Học Bân nhận điện trước. Đỗ Phi giọng điều giả vang lên, nghe nói tên tiểu tử anh hiến hoa hồng cho toàn bộ thiếu phụ thiếu nữ, ở kiến nghiệp à? Thời Học Bân mặt mày nhăn nhó nhìn Tả Tiểu Thanh nói, thực ra anh chỉ muốn tặng hoa hồng cho một mình em thôi, nhưng sợ em không nhận, mới nghĩ ra chủ ý xấu này. Tả Tiểu Thanh đỏ mặt xấu hổ, mặc dù biết chuyện không phải như vậy, nhưng trong lòng vẫn ngọt ngào. Lệnh Tiểu Yến không chút nể nang nói, đúng là mặt dày. Được, nếu như cậu lấy lòng Tiểu Thanh, vậy là không còn liên quan gì tới chúng tôi nữa. Thời Học Bân vội chắp tay cầu xin, dù có nhổ hết lông trên người tôi biến thành hoa hồng cũng không đủ phát tối nay. Lại vội vàng trả lời Đỗ Phi, cậu nghe ai nói đấy hả, tôi lấy đâu cái gan dám tặng hoa toàn bộ thiếu nữ, thiếu phụ trong thành phố. Chuyện kiểu này, chẳng cần tôi nói, cậu phải nghĩ ra được ai mới có thể làm chứ, cậu đang ở đâu đấy, tôi đang sầu thối ruột vì thiếu hoa đây. Tôi sắp tới ngõ Học Phủ rồi, vừa mới đi qua đường phía Đông Yến Quy Hồ. Hả? Thời Học Bân sửng sốt, bịt ống nghe nói với đám Diêu Văn Thịnh. Đỗ Phi nói cậu ấy sắp tới rồi, đã qua đường phía Đông Yến Quy Hồ. Mau bảo cậu ấy tới chỗ chúng ta. Diêu Văn Thịnh dục. Thời Học Bân nhớ ra bọn họ đang ở ngay đường phía Đông Yến Quy Hồ, vội nói Đỗ Phi quay lại tìm. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1152, Kẻ Ngốc Hoàn Mỹ. Bên này vừa khẩn cấp liên hệ với cửa hàng hoa, vừa đợi Đỗ Phi tới. Đã sắp 10 giờ, hoa trong các cửa hàng còn có hạn. Phải để phục vụ chuyện làm ăn của cửa hàng, không thể đưa hoa tới, lúc này liên hệ với thương lái mua hoa của nông dân cũng không kịp nữa, thi thoảng có thương lái thừa hoa cũng thừa cơ báo giá trên trời, làm người ra cau mày. Xe đằng sau Đỗ Phi là xe gì thế? Tần Cương đứng chỗ cao, qua đám đông nhìn thấy chiếc Porsche vàng thời thượng của Đỗ Phi trước tiên, phía sau còn có mấy chiếc xe tải. Ý, hay là lão đại sớm đã tính tới khó khăn của chúng ta? Thời Học Bân nhảy lên bục cao nhìn, thấy một chiếc xe tải đã đỗ lại. Lái xe xuống mở thùng sau ra, đỏ rực, quả nhiên là toàn hoa hồng. Đỗ Phi và Thịnh Hạ xuống xe, chen lấn đám đông đi tới. Nghe nói tên tiểu tử nhà anh chuẩn bị tặng hoa hồng cho toàn bộ thiếu phụ, thiếu nữ kiến nghiệp, tôi lo anh làm hỏng chuyện nới tới chi viện. Thời gian hơi gấp, chỉ có thể điều được mấy xe hoa từ vườn hoa Hải Châu, Tân Thái tới. Nếu vẫn không đủ phát, anh cứ đợi mất mặt đi. Đỗ Phi đi tới đấm vai Thời Học Bân đùa. Nhìn thùng xe xe đầy chặt hoa hồng, lại có mấy xe. Chắc phải tới mấy chục vạn bông, Thời Học Bân mới biết khi Trương Khác nói chuyện này với mình đã lường trước được khả năng có thể giống như đốm lửa nhỏ thiêu rụi thảo nguyên, không thể thu thập được nên sớm thông báo cho Đỗ Phi đưa hoa tới. Hắn hưng phấn ôm Đỗ Phi một cái, rồi tổ chức người đi phân phát hoa. Cậu nói sớm một câu có phải chúng tôi bớt đi vài sợi tóc bạc không? Diêu Văn Thịnh đi tới nói với Đỗ Phi, mọi người đi qua trung tâm thành phố, nhìn thấy rất nhiều đứa bé tới giao bán hoa, còn có cả đứa lau giày. Ăn xin, đôi khi bị bọn chúng bám lấy còn có chút khó chịu, thầm nghĩ thành phố này có khi hình thành trăm kiểu nghề nhi đồng rồi. Nhưng qua chuyện hôm nay mới giật mình, số trẻ em trên phố cộng lại không một vạn cũng phải 8.000. Cả thành phố rất nhiều đứa bé theo cha mẹ tới làm công, nhưng không có trường học nào thu nhận, đây là điều trước kia thành phố chưa chú ý, hay nói cách khác chưa đủ coi trọng. Đỗ Phi gật đầu, tối nay có rất nhiều báo chí truyền hình cho đăng việc này, chắc sẽ tiếp tục theo dõi phỏng vấn trẻ em đường phố chứ. Diêu Văn Thịnh chỉ cười. Câu hỏi này khó mà trả lời được, tuy nói thành phố hẳn sẽ chú ý, nhưng những bài báo công khai, trong mắt một số quan viên là bôi xấu thành phố, tát vào mặt họ, nếu không đi sâu đăng tin, chẳng có tác dụng làm gương cho các thành phố khác, ảnh hưởng thực tế rất hữu hạn. Hắn nghĩ có lẽ đó mới là ý đồ thực sự của Trương Khác, khi bày ra cái trò này, cũng chẳng trách được, quyền thế của Cẩm Hồ có lớn đến đâu, một số quan viên cũng không muốn thấy Cẩm Hồ vung tay múa chân ở vấn đề xã hội. Đối với sinh viên các trường xung quanh chẳng có nơi nào qua đêm thiên hỷ. Tốt hơn đỉnh Yến Quy nữa, đám Lục Thiên Hựu ngồi xe chuyển hoa hồng lên núi, nhìn thấy trên đường đừng đôi từng cặp kết bạn với nhau lên núi, rất nhiều người chẳng đi đường, mà men theo con đường nhỏ lên núi. Lục Thiên Hựu và Thẩm Tiêu ở trong xe, Đồng Dược Hoa ngồi ở hàng ghế trước nhận điện thoại, quay lại nói với họ, con bà nó, Khác thiếu gia có chuẩn bị từ trước rồi, làm chúng ta lo uổng công, cậu ấy bảo Đỗ lão đại mang mấy xe hoa hồng tới, đủ ứng phó ở dưới núi, chúng ta chỉ cần lo chuyện trên núi. Phát hết hoa chúng ta ở lại luôn, tôi rất chờ mong nhìn mặt trời mọc ngày mai. thế cũng đủ mệt rồi. Lục Thiên Hựu nhìn ra ngoài cửa sổ, đỉnh núi Yến Quy rất rộng, người lên núi phân tán trong đó, bằng vào mười mấy người chúng ta thì tới bao giờ mới phát xong chỗ hoa này. Trên núi chắc rất nhiều sinh viên trường chúng ta, chuyện phát hoa hồng đã lan đi rồi, tới trên đó hiệu triệu một chút, sẽ có rất nhiều người giúp. Bạn gái Đồng Dược Hoa là sư tỷ học viện ngoại thương ngồi ở ghế trước nói. Tới Khổng Tước Viên trên đỉnh núi, phát hiện ra bãi đỗ xe gần như bị biển người lấp kín rồi, mọi người đây một nhóm, kia một nhóm, giải báo trên mặt đất, ngồi đánh bài tán gẫu, đợi thiên niên kỷ mới. Tin tức sớm đã lan truyền khắp nơi, xe bên này vừa đỗ lại, chẳng cần Lục Thiên Hựu lên tiếng, mọi người đã đổ dồn tới. Lục Thiên Hựu nhìn thấy mấy người quen, đẩy cửa xe ra gọi lớn, Vu Trúc, có bao nhiêu người trong học viện chúng ta thì bảo lại hết đây giúp nào. Vu Trúc thấy chủ tịch hội sinh viên học viện từ xe xuống, lại nhìn thấy từng hộp hoa hồng đầy ắp, vội cùng Trần Ninh và hai người bạn cùng phòng chạy tới, thì ra tin tức đều là thật cả. Lục Thiên Hựu bảo bọn họ mang những hộp hoa đi phân phát, mọi người nhiệt tình rất cao, có điều muốn phát hết mấy vạn bông hoa cho tất cả các cô gái, trên núi rất phí thời gian, đợi phát hết hoa thì đã gần 12 giờ. Mọi người đều hưng phấn đứng dậy, chuẩn bị đón thời khắc quan trọng nhất của đêm thiên hỷ. Thẩm Tiêu thấy Trần Ninh chạy đi chạy lại phát hoa, mệt tới mặt đỏ hồng, đứng đó trông như đóa hoa lang trong sơn cốc, nhìn thấy trong tay Trần Ninh trống không, từ xe xuống đưa cho cô một bông hoa, cái người kia nhất định vui lòng tặng em một bông hoa. Thiên hạ thực sự có người như vậy sao? Vu Trúc hỏi, sư huynh, sự tỷ có quen anh ta à? Chỉ có bạn không tin, thiên hạ thế nào cũng có một hai người ngốc. Trần Tĩnh đấu khẩu với Vu Trúc, rồi lại cười nói với Thẩm Tiêu, có điều anh ấy ngốc thật, vì bày tỏ với bạn gái, mà tặng hoa cho toàn bộ các cô gái. Nhìn đồng hồ, vừa đúng 12 giờ, mơ mộng nói, và nếu anh ấy đủ ngốc, lúc này nên bắt pháo hoa từ Yến Quy Hồ lên, như thế mới là ngốc hoàn mỹ. Giọng nói trong trèo êm ái của Trần Ninh còn chưa dứt, từ đằng xa truyền tới tiếng động lạ, mọi người ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy một ánh sáng từ giữa lòng hồ vọt lên bầu trời, thình lình nở bùng ánh bạc mỹ lệ giữa trời đêm tĩnh lặng. A, có người bắn pháo hoa. Người đứng ở bên cửa sổ vui mừng reo lên, Lý Hinh Dư cũng ngạc nhiên quay đầu lại, lúc này chỉ nghe thấy tiếng nổ truyền vào trong phòng, nhìn về phương hướng Yến Quy Hồ, bầu trời đã xuất hiện một quả cầu lớn, tỏa ra ánh kim chói lọi, không ngừng lan rộng giữa bầu trời, như có vô số bông hoa đang không ngừng xòe nở. Người tham gia yến hội đều tràn tới cửa sổ xem, có người vỗ tay vì cảnh đẹp trước mắt, còn loáng thoáng nghe thấy tiếng reo hò của nam nữ tụ tập bên hồ, toàn bộ bầu trời Yến Quy Hồ bao phủ bởi bông hoa lửa sáng chói, đủ màu sắc rực rỡ. Lý Hinh Dư đưa mắt nhìn bông hoa hồng cài trên ngực áo, nở nụ cười, dưới lầu có người phát hoa hồng, nam sinh đi xuống mang phát cho mỗi cô gái một bông, Lý Hinh Dư có thể đoán ra tất cả đều là chủ ý xấu của Trương Khác, nên cài hoa hồng lên ngực, chỉ là không biết y trốn trong góc nào, đang ở cùng với ai ngắm nhìn cảnh đẹp này. Tên bầu trời Yến Quy Hồ, những bông hoa lửa đua nhau khoe sắc màu, dưới ánh sáng pháo hoa, chẳng biết từ khi nào đã có mấy chiếc thuyền tụ tập ở giữa hồ, hình thành đại vũ đài biểu diễn pháo hoa, còn có mười mấy chiếc thuyền nhỏ mang loa công suất cao phân tán khắp nơi gần hồ, cùng với loại pháo hoa khác nhau bắn ra, âm nhạc cũng không ngừng biến đổi, làm không gian tràn ngập sắc thái mộng ảo mê hoặc. Thời học bân ngây ra nhìn pháo hoa nở bùng giữa lòng hồ, từng tiếng hoan hô liên hồi bùng phát, nhìn Đỗ Phi và Thịnh Hạ cũng kinh ngạc, nhân lúc tiếng hoan hô tạm lắng xuống, nói, Khác thiếu gia thật không có nghĩa khí, giấu hết tất cả mọi người, nếu ai không thức đêm, chẳng phải bỏ lỡ bữa tiệc pháo hoa này hay sao? Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1153, chúc người có tình. Đỗ Phi lấy di động ra định gọi cho Trương Khác, nghĩ rồi lại thôi, cười nói, bữa tiệc pháo hoa là chuẩn bị cho những người thức đêm, ai không thức được thì không đáng được xem. Phát hết hoa hồng xong, Đỗ Phi dẫn mọi người về Yến Viên, chuẩn bị tổ chức vũ hội thâu đêm trong biệt thự, của y đón mặt trời mọc thiên niên kỷ mới. Khi về Yến Viên thì đã sắp 12 giờ, đám đông bên hồ đang đếm ngược, khi đếm ngược kết thúc mọi người reo lớn chúc mừng năm mới, thì bầu trời thình lình bùng nổ bùng lên những bông hoa lửa rực rỡ, mang lại niềm vui bất ngờ phấn khích nhất trong đêm thiên hỷ. Người bình thường đều không hiểu ra sao, trước đó không nghe thấy nói tới chuyện biểu diễn pháo hoa, đám Đỗ Phi, thời học bân thì không hề hoài nghi đây là món quà bất ngờ của Trương Khác. Trương Khác chắc chắn cũng đang nấp ở góc nào đó ngắm pháo hoa đấy. Hà Huyền đi theo Tô Nhất Đình từ trong đám đông chui ra, hưng phấn hô lên. Này mầm họa, đừng có phấn khích như thế, người ta làm thế không phải lấy lòng bạn đâu, đừng mắc bẫy. Tô Nhất Đình bĩu môi, rồi ngẩng đầu lên trời, không biết cậu ấy đang ở đâu nhỉ? Có ma mới biết nó trốn ở cái xó xỉnh nào. Đỗ Phi cười hô hố, hắn thừa biết Trương Khác buổi chiều Trương Khác ở bên Hứa Tư, được tin Đường Thanh đột nhiên từ Hong Kong về, thật không dám tưởng tượng lúc này Trương Khác đang hưởng thụ phúc phận của muôn người, hay là máu me be bét, mà có khi là lủi thủi một mình rời kiến nghiệp chưa biết chừng.

Trương Khác chưa nói xong đã bỏ chạy xuống lầu. Đường Thanh nhận điện, nghe thấy Lương Cách Chân than vãn, di động của Tiểu Khác có vấn đề gì thế? Sao gọi điện lại có lời nhắn nói 5 phút sau sẽ gọi lại? Trương Khác. Đường Thanh bịt ống nói rít lên, muốn đuổi theo Trương Khác thì dưới lầu có tiếng đóng cửa đánh sầm một cái. Chú Khác chúc em Ninh và Vu Trúc sao? Chắc bỏ cuộc rồi. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1154, qua đi nỗi lo Y2K, 1. Nghe thấy chị Đan Thanh đưa mình ra đỡ cho Tiểu Khác một dao, mới đầu không rõ tình cảm trong lòng thế nào, em chỉ nấp trong phòng khóc. Đường Thanh như con mèo nhỏ cuộn mình ở đầu giường, mép váy ngủ cuộn lên, đôi chăn dài đẹp đẽ tùy ý duỗi ra gác lên chăn, nhớ lại sự kiện bắt cóc xảy ra mà đông năm ngoái, về sau nghĩ lại, đổi lại là em cũng sẽ lao mình ra đỡ, chỉ là nói thì dễ, trong hoàn cảnh nguy hiểm như thế, chẳng dám nắm chắc 100% mình dám làm thế. Hứa Tư chẳng bao giờ ngờ được lại có cơ hội cùng Đường Thanh, ôm chặt ngồi trên giường tâm sự với nhau không có chướng ngại nào như thế, kéo chăn lên che quá đùi, nghĩ lại từng chuyện xảy ra cùng Trương Khác những năm qua, giọng có chút thương cảm, mùa hè năm 94 ấy, cảm giác bản thân bị nhốt trong vực sâu tối tăm băng giá, không còn sức kháng cự. Giống như cỏ dại bị chặt đứt ném xuống bùn, nhìn có vẻ tươi tốt đấy, nhưng tự mình biết đã bắt đầu thối rã rồi. Nghĩ đi đi nghĩ, chị không thể kiên cường sống tiếp như Đan Thanh được. Đan Thanh một mình ở lại vất cũng không phải chuyện chị làm được. Đôi khi chị nghĩ, cậu ấy chỉ cho chị một chút thôi, cũng hơn tất cả người khác có thể cho chị. Sự thực thứ cậu ấy cho chị không phải chỉ một chút, đôi khi nghĩ mình nấp vào một góc nào đó nhớ nhung cậu ấy là đủ rồi. Chị luôn cảm thấy có lỗi với em. Hứa Tư co chân lên, mặt vùi vào giữa đầu gối. Mùa hè năm 94 à? Em cảm giác trời đất đổ sụp xuống vậy, về sau cuối cùng trời không sập xuống. Đường Thanh cười khẽ. Lúc 16 tuổi, có lẽ em sẽ ngốc nghếch tóm lấy cổ áo Tiểu Khác, hỏi trên đời này bạn ấy yêu ai nhất. Ôi, đã 20 tuổi rồi, thời gian trôi qua thật là nhanh. Hiện em chỉ quan tâm bạn ấy yêu em thực lòng là đủ rồi. Đột nhiên ngồi bật dậy, a, em nghĩ ra rồi, nhất định tên đầu heo có một cái di động nữa trên người. Mỗi khi có điện thoại gọi tới cái máy chúng ta giữ nó sẽ tự động để lại lời nhắn, rồi chuyển thông báo cuộc gọi cho máy còn lại. Nói tới đó nghiến răng nghiến lợi hoàn toàn quên hết mấy câu phía trên, ít nhất có 3 cô gái gọi điện cho tên đầu heo. Nên mượn cớ vào nhà vệ sinh 3 lần gọi điện lại, chị đoán xem 3 cô gái đó là ai? Hứa Tư không rõ kỹ thuật lắm, nghe chừng có khả năng, nhưng chủ đề này cô tham gia có vẻ không thích hợp cho lắm, cười nhẹ, chị không đoán được, nhỡ là điện thoại công việc thì sao, cậu ấy không muốn làm chúng ta mất vui, nên sang chỗ khác nghe. Không, nếu là công việc, tên đầu heo sẽ không gọi lại, em biết mà. Đường Thanh lắc đầu quầy quậy, suy đoán, một rất có thể là chị Đan Thanh. Hứa Tư không nói gì, nhưng trong lòng cô cũng đoán thế. Tôn Tĩnh Mông. Lần này giọng Đường Thanh rất chắc chắn. Hứa Tư nhìn ánh mắt đượm buồn của Đường Thanh, ngồi dậy ôm vai cô, an ủi, đừng đoán nữa, có lẽ đúng, có lẽ không đúng, nhưng trong đêm nay chắc chắn người cậu ấy muốn ở bên cạnh là em đấy. Hi hi, em chẳng thèm buồn vì tên đầu heo, có điều người đó là chị mà, em chỉ chen ngang thôi, Đường Thanh kiêu ngạo nói, dù thế nào người ở cạnh tên đầu heo đêm nay là chúng ta. Dựa đầu vào vai Hứa Tư, im lặng một lúc lại lẩm bẩm một mình, còn một người nữa. Hứa Tư không biết người khác, nhưng cô dám chắc, nếu Đường Thanh suy đoán đúng, một trong 3 người sẽ có Tạ Vãn Tình. Phòng ngủ cách âm rất tốt, Trương Khác không nghe thấy ở sát vách Đường Thanh và Hứa Tư đang nói chuyện gì, vừa rồi y tới ban công muốn nhìn họ qua cửa kính, nhưng bị Đường Thanh kéo rèm xuống che kín. Bầu trời đêm hơi âm u, đèn đường bên hồ vẫn còn sáng, ánh sáng yếu ớt chiều vào, rạng sáng hẳn là có mưa, trừ những người lên Yến Quy Sơn ra, còn rất nhiều người ở bên hồ chưa trở về. Trương Khắc ngồi ở đầu giường, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác phòng bên vẫn còn nói chuyện, đầu suy nghĩ miên man rồi ngủ thiếp đi. Tỉnh lại thì đã là 9 giờ sáng năm 2000, ngửi thấy tầng dưới có mùi cháo thơm phức, Trương Khắc mở mắt ra, thấy cửa phòng khép hờ, chắc là Đường Thanh hoặc Hứa Tư có đi vào. Ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách, ký ức vẫn như kiếp trước, chỉ có người ở trên núi mới có thể nhìn thấy ánh mặt trời đầu tiên của thiên niên kỷ mới. Trương Khắc vươn mình rời giường, mặc áo ngủ, đi chân đất xuống lầu. Hứa Tư đang dọn dẹp, nhìn thấy y liền nói, a, cậu tỉnh rồi, còn tưởng không kịp nói với cậu câu nào đã phải về Hải Châu. Đỗ Phi vừa gọi điện thoại tới, Đường Thanh nhận điện, hẹn buổi trưa cùng ăn cơm. Vốn kế hoạch của Hứa Tư là ở cùng với Trương Khác đêm thiên hỉ rồi về Hải Châu, không ngờ lại 3 người cùng ở với nhau, trong lòng không còn gì nuối tiếc nữa. Hứa Tư để Trương Khác ôm nhẹ một cái rồi mới tách ra, vỗ má y, dầu cậu hơi dày rồi đấy, không cạo đi sờ má cũng thấy giáp. Thấy Đường Thanh trong bếp đi ra, nói, giao Tiểu Khác cho em đấy, mấy ngày thật vui nhé. Em muốn cả 3 ngày đều ở đây, được không? Đường Thanh hỏi, sao lại không được? Hứa Tư thân mật sờ má Đường Thanh, nhặt sợi tóc dính trên má cô bỏ đi. Mặc dù sự kiện hoa hồng, và buổi biểu diễn pháo hoa đêm thiên hỷ sẽ còn được người ta say sưa nhắc đi nhắc lại trong thời gian dài. Nhưng đêm thiên hỷ đã thành ký ức ngày hôm qua rồi. Hẹn với Nghiêm Văn Giới, từ sáng sớm Lâm Tuyết đã tới tổng bộ tinh điển trong khu sản nghiệp phần mềm, một lát nữa còn xuống lầu tham gia cuộc họp BQT Hải Túc. Trước khi rời công ty, cô ta nghe thấy có nữ nhân viên trong văn phòng còn kể chuyện pháo hoa đêm thiên hỷ, quay đầu lại nhìn, không nói gì cả, nhưng ánh mắt ác liệt của cô ta làm người khác im như thóc. Đêm thiên hỷ, Lâm Tuyết lẻ loi ôm gối trong biệt thự, đám người sáng vực đông đại đi khắp thành phố mua hoa, lại còn tổ chức biểu diễn pháo hoa, cô ta tất nhiên nghĩ ra được những thủ đoạn này, đều do tên chết tiệt kia bày ra lấy lòng các cô bé. Pháo hoa mặc dù rất đẹp, nhưng lại làm lòng cô ta sinh căm hận, đặc biệt là câu chúc người có tình thiên hạ, đêm thiên dạ đều thành quyến trúc như sát muối vào tim, làm Lâm Tuyết một mình uống rượu trước cửa sổ hận bần gan tím ruột. Đi vào thang máy, Lâm Tuyết nhìn cách thang máy làm bằng inox sáng bóng hiện lên khuôn mặt hung ác của mình, hỏi trợ lý bên cạnh, vừa rồi mặt tôi khó coi lắm phải không? Trợ lý khéo léo đáp, đâu có, tôi thấy vừa rồi giám đốc Lâm suy nghĩ vấn đề quá tập trung thôi. Lâm Tuyết mỉm cười với trợ lý qua vách inox sáng như gương, chỉ là nụ cười nặn ra như vậy khó làm bản thân cô ta hài lòng, ra khỏi thang máy, mặt đanh lại, vào phòng hội nghị nhìn thấy đám Nghiêm Văn Giới đều đã ngồi bên trong, mới nở nụ cười ngay bản thân cũng không rõ là thật hay là giả. Đây là tòa nhà cao nhất trong khu sản nghiệp phần mềm, trừ địa ốc tinh điển, tổng bộ của Hải Túc cũng thiết lập ở đây, sau khi mua sản nghiệp quán nét của Sáng Vực, cũng đem cơ cấu quản lý của nó chuyển về chỗ này, ít nhất tòa nhà này làm chứng cho sự vồn vinh của Hải Túc, tinh điển. Tổn thất do sự cố Y2K gây ra cho mạng Internet không như người trong nghề dự báo. Nhìn Lâm Tuyết đi vào, Vương Hải Túc đứng dậy mời cô ta ngồi xuống, thanh kiếm treo lửng lo trên đầu công chúng đã được nhẹ nhàng bỏ xuống. Các chỉ số của công ty công nghệ chủ yếu ở Mỹ trong mấy ngày qua đều tăng trưởng lớn, không khác so với dự đoán trước đó. Hiển nhiên, vinh quang năm nay vẫn thuộc về mạng Internet. Nhìn trên bàn đã chuẩn bị sẵn tài liệu cho cuộc họp hôm nay, Lâm Tuyết ngồi xuống bên Nghiêm Văn Giới, vừa trò chuyện với hắn, vừa tranh thủ thời gian xem tài liệu. Cô ta muốn nam nhân khác biết, không phải cô ta dựa vào dạng chân ra cho nam nhân chơi mới leo lên được vị trí ngày hôm nay. Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1155, qua đi nỗi lo Y2K2. Trước đó một thời gian dài, truyền thông và công chúng đều thổi phồng mối nguy hại của Y2K, thực tế khoảnh khắc chuyển từ năm 1999 sang năm 2000. Sự cố Y2K gây ra tổn thất cho máy vi tính trên toàn cầu rất hữu hạn, ảnh hưởng với sản nghiệp Internet gần như bằng không, các chỉ số khoa học công nghệ trên sàn chứng khoán Nasdaq tiếp tục thăng tiến. Tựa hồ đúng là chẳng cần phải lo lắng gì, Lâm Tuyết nhăn mũi, ngẩng đầu lên hỏi Vương Hải Túc, gần đây Cẩm Hồ có hành động gì không? Microsoft và ESDM qua chính thức kỳ hiệp nghị chuyển nhượng cổ phần ở San Francisco, Microsoft dùng 900 triệu USD mua 30% cổ phần của âm nhạc toàn cầu, do công ty ngoại cảnh của hai bên hoàn thành giao dịch, Cẩm Hồ thậm chí không phải nộp một đồng thuế nào cho chính phủ Mỹ, đương nhiên cũng chẳng phải nộp một xu nào cho chính phủ trong nước. Vương Hải Túc trả lời. Lâm Tuyết há mồm, Cẩm Hồ dám tham lam đòi Microsoft 900 triệu cho 30% cổ phần của âm nhạc toàn cầu đủ làm người ta kinh hãi, rồi. Microsoft không tức giận mà còn ngồi xuống đàm phán thêm với Cẩm Hồ, làm cả đống người chố mắt. Khi hiệp nghị song phương Trung Mỹ đạt thành, đám Lâm Tuyết đều ý thức được Cẩm Hồ có khả năng thành công, chỉ không ngờ hiệp nghị chính thức ký kết nhanh như thế. Lâm Tuyết hơi nhụt chí dựa vào lưng ghế, đưa tay chống cằm mắt liếc qua Nghiêm Văn Giới, Vương Hải Túc một lúc hỏi, kế hoạch Cẩm Hồ thông qua ES giảm cổ phần ở Côn Đằng Online cũng đang tiến hành phải không? Mỗi khi giảm tới một tỷ lệ nhất định, đều có đăng công khai ở Côn Đằng Online, mặc dù chưa có thông báo, chỉ có thể nói thời gian đầu Cẩm Hồ không giảm nhiều cổ phiếu lắm, nhưng có thể khẳng định là bọn chúng đang giảm. Nghiêm Văn Giới gật đầu. Lâm Tuyết mỉm cười, bản thân cô ta nhận ra nụ cười này hơi lạnh, chưa nói quá xa, chỉ nói nửa năm trước, ai có thể ngờ rằng Cẩm Hồ dễ kiếm được từ hải ngoại 1.7 tỷ như thế. Vậy mà các phương diện còn tận lực tìm đủ mọi cách liên kết với nhau, chèn ép Cẩm Hồ, không ngờ Cẩm Hồ lại phá vây ở chỗ không ai nghĩ tới. Mím môi suy nghĩ một lúc, Lâm Tuyết thở hắt ra, tin mừng duy nhất đại khái là xây hai nhà máy tinh viên sẽ tiêu hao hết số tiền này, của Cẩm Hồ. Căn cứ vào tỷ lệ cổ phần của Trung Tinh Vi Tâm, cho dù TI khởi động kế hoạch tăng cổ phần của Trung Tinh Vi Tâm, từ 15% tới 20% thì xây hai nhà máy mới, Cẩm Hồ phải gánh trọng trách bỏ ra 1.4-1.8 tỷ USD, nếu TI tạm hoãn kế hoạch tăng cổ phần Cẩm Hồ phải bỏ thêm 200 triệu USD nữa. Ít nhất nó cũng có tác dụng kích thích cổ phiếu của Hải Túc. Vương Hải Túc tự an ủi, âm nhạc toàn cầu chỉ giới hạn ở thị trường âm nhạc trả phí, mà giá trị trên 3 tỷ USD, 8.818 là nền tảng thương mại điện tử đầu tiên của Trung Quốc, giá trị đáng kỳ vọng, các nhà đầu tư vừa và nhỏ trong nước hẳn đã có so sánh hơn kém rồi. Tôi nghĩ điều chúng ta phải làm là lấy danh nghĩa của Hải Túc, nắm thêm cổ phần của 8818. Ngày 8 tháng 1, Hải Túc lại một lần nữa ngừng giao dịch đưa ra công bố, phát hành cổ phiếu định hướng mới với Hoành Tín, Tinh Điển, huy động 500 triệu, trong đó 400 triệu sẽ đầu tư vào nền tảng thương mại điện tử của 8818, làm cổ phần của Hải Túc từ 30% trước đó nâng lên tới trên 50%, số tiền còn lại phát triển sản nghiệp Quán Net, khu sản nghiệp phần mềm và Samsung Hoành Tâm. So với cổ phiếu trước tháng 5, giá cổ phiếu của Hải Túc đã tăng trưởng gấp 20 lần. Qua mấy ngày đầu năm 2000, trị giá từ 6 tỷ tăng lên tới 8 tỷ 2, tựa hồ đột phá 10 tỷ cũng có thể nhìn thấy rồi. Đương nhiên trong làn sóng điên cuồng đó, không chỉ có một mình Hải Túc đang bay múa, từ tháng 5 năm ngoái tới giờ tổng cộng có 6 cổ phiếu tăng lên trên 2000%, đem so với 5 loại cổ phiếu khác, Hải Túc tựa hồ càng có lý do tăng trưởng hơn, mượn sắc trọng tổ, thương vụ điện tử, lũng đoạn sản nghiệp Quán Net, tham gia kiến thiết hạng mục tinh viên nền tảng của sản nghiệp. Bất kể đề tài nào cũng mang tới thị trường chứng khoán cũng được hưởng ứng. Lúc này đại cổ đông của Hải Túc tham gia phát hành cổ phiếu định hướng quy mô lớn, tất nhiên tăng cường thêm lòng tin của cơ cấu đầu tư chung và nhỏ. Singapore quanh năm đều là mùa hè, không có xuân hoa trăng thu, cũng chẳng có đông tuyết, từ kiến nghiệp lạnh ẩm tới thành phố sư tử nóng nực, Trương Khác cảm thấy không quen cho lắm, cảm thấy thời tiết Singapore hơi nặng nề, nếu chẳng phải cô bé ở Singapore kia làm người ta nhớ mong, khó khăn lắm mới kiếm cớ tới đây, ý chẳng có mấy thiện cảm với Singapore. Singapore là chính quyền duy nhất do người Hoa ở hải ngoại thành lập, nhắc tới Singapore, trong nước đều có cảm giác máu thịt thân thiết, thêm vào mấy năm qua Singapore và nội địa hợp tác mật thiết, cảm giác này càng thêm đậm. Nhưng tới Singapore rồi mới biết thực tế chỉ là tình cảm một chiều mà thôi, ở đây nhân khẩu tuy đa phần là người Hoa, nhưng chính trị, văn hóa đều ra sức Tây hóa, giáo dục tiếng Hoa vốn nên được chính phủ Singapore coi trọng thì lại mỗi ngày một xuống dốc. Lúc hoàng hôn, bầu trời Singapore có mưa nhỏ. Vừa mới xuống máy bay Trương Khác tìm một quán bar ở khu thương nghiệp, đợi Tôn Tĩnh Mông tới, buồn chán cầm báo cáo của TT nghiên cứu kinh tế về Hải Túc xem. Nghiêm túc tính ra, Hoành Tín và Tinh Điển đổ vào Hải Túc gần 1.4 tỷ. Đương nhiên số tiền đầu tư không là gì, vì lợi nhuận trên giấy của bọn chúng rất cao, giá trị của Hải Túc đã trên 8 tỷ rồi. Tinh Điển và Hoành Tín hai lần tham gia phát hành cổ phiếu định hướng của Hải Túc, tổng cộng nắm thêm ước chừng 20% cổ phiếu của Hải Túc. Số cổ phiếu này trị giá chừng 1.6 tỷ, hết 12 tháng cấm giao dịch, số cổ phiếu này có thể bán ra thị trường công khai đổi sang tiền mặt. Ngoài ra mặc dù không thể tính được quy mô, nhưng có thể khẳng định Hoành Tín, dùng vô số tài chính bên ngoài thị trường thao túng giá cổ phiếu của Hải Túc, trong nửa năm giá cổ phiếu Hải Túc tăng gần 20 lần, lợi nhuận ngoài thu được cũng rất kinh người. Chỉ cần cầm cự được tới tháng 5 có thể công khai phát hành cổ phiếu, bọn chúng có thể kiếm được từ Hải Túc 8 thậm chí 10 tỷ. Dụ hoặc cực đợi như thế có lẽ chính là thứ khiến đám Nghiêm Văn Giới hạ quyết tâm đánh cược một ván lớn. Trương Khác nghĩ như thế, cầm chiếc thìa kim loại khấy cà phê trong chén, hương thơm cà phê rất thuần, y tới hơi sớm, Tôn Tĩnh Mông phải tan học mới tới được, ngồi trên ghế sofa, nhìn lượng xe đi lại trên đường phố rất ít, cơn mưa hoàng hôn làm thành phố thêm trầm tịch. Này, nghe tiếng gọi êm ái ngọt lịm, Trương Khác quay đầu lại, Tôn Tĩnh Mông đã xua xua tay trước mặt mình, có phải hồn phách bị cô gái nóng bỏng của Singapore bắt mất rồi không? Nhắc anh một tiếng nhé, ở Singapore có kỹ viện công khai đấy, nhưng trêu ghẹo phụ nữ giữa đường, thì bất kể Khác đại thiếu gia ở trong nước có oai phong cỡ nào, thì cũng bị ăn đòn. Vừa mới xuống máy bay, có cần phải dằn mặt người ta thế không? Anh tới Singapore dù là muốn tán tỉnh phụ nữ, cũng chỉ muốn tán tỉnh em thôi. Trương Khác mỉm cười nhận lấy túi sách của Tôn Tĩnh Mông mời cô ngồi xuống. Pháp luật nghiêm ngặt của Singapore làm mọi thứ trông gọn gàng ngăn nắp, đi trên phố chẳng cần lo lắng vấn đề an toàn. Người Singapore tựa hồ thói quen tuân theo quy củ, cho nên thành phố này có hơi trầm, có người rất thích ở Singapore, có người cảm thấy nơi này như sa mạc văn hóa, khô cằn ngột ngạt. Tôn Tĩnh Mông từ nhỏ ở Hong Kong, đã quen với lối giáo dục kiểu Anh, sống ở Singapore không có gì không thích ứng, cô tới Singapore là để học âm nhạc, đối với cô bé từ nhỏ đã dựa dẫm quyến luyến chị mình, Tôn Tĩnh Mông muốn làm chút gì đó cho thế kỷ hòa âm. Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả, cảnh tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1156, em không làm tình nhân của anh được. 1. Tôn Tĩnh Mông mặc chiếc t-shirt siêu dài màu xám, lúc kho mình ngồi xuống mới để lộ ra chiếc quần ngắn bên trong, đôi chân dài hoàn mỹ tận tình khoe bên ngoài, chiếc áo rộng mặc dù che đi đường cong của vòng eo nhỏ, bầu vú vảnh cao, nhưng nhìn cặp chân dài nõn nà cùng khuôn mặt than thần tinh tế, có thể cảm thú được tư vị dụ hoặc của cơ thể thanh xuân kiều diễm là như thế nào. Tôn Tĩnh Mông xuống xe vào quán bar, tóc dính nước mưa, có vài sợi tóc bết trên chiếc trán chón bóng. Cô cẩn thận đi tới chỗ ngồi, không vội ngồi xuống, chăm chú nhìn vào đôi mắt của Trương Khác, nhẹ giọng hỏi, ở kiến nghiệp có thi thoảng nhớ tới người ta không? Em nói xem, nếu không anh vất vả tới đây làm cái gì? Trương Khắc nhìn đôi mắt như tinh linh đó, chẳng biến nên lún vào hay vùng vẫy thoát ra, cứ nhìn thế một lúc, mới gọi Bồi Bàn mang menu tới, ngồi ở quán bar Singapore chẳng thể tìm được cảm giác ở 1978, kinh doanh quán bar cũng phải nhìn người. Ông chủ nơi này có phải hạng phá gia chi tử như chúng ta đâu, người ta phải dựa vào nó nuôi sống gia đình, nói không chừng còn phải nuôi vài ba cô tình nhân, ở đây nuôi tình nhân không phải là phạm pháp đâu nhé. Tôn Tĩnh Mông cũng biết mình là đồ phá gia chi tử, cười giảo hoạt nháy mắt với Trương Khác, em xem băng pháo hóa đêm thiên hỉ rồi, thật tiếc không về kiến nghiệp, khi đó lòng cứ rối rắm mãi, cuối cùng được mẹ gọi về Hong Kong, thật tiếc, tới kiến nghiệp không chỉ được ngắm hoa hồng và pháo hoa, lại còn được xem anh ứng phó với Đường Thanh và Hứa Tư ra sao. Khụ, khụ, Trương Khác khe ho mấy tiếng, che giấu đi thoáng xấu hổ, cười nói, sớm biết thế chẳng gọi điện kể khổ với em nữa, tới đây lại còn bị em cười nhạo. Tôn Tĩnh Mông ngoẹo đầu danh mãnh nhìn Trương Khác, cô chẳng tin ra mặt của y mỏng như thế, không ngồi lý ở đây nữa, cùng em đi dạo phó được không? Một mình lẻ loi ở nơi này, hiếm khi anh qua đây được một chuyến, thế nào cũng phải giả bộ giống một đôi tình nhân. Chỉ giả bộ thôi sao? Anh còn cho rằng thế nào? Tôn Tĩnh Mông trùng mũi, kiêu ngạo hỏi. Phải một thời gian nữa Tông Thượng Nghĩa mới tới Singapore, phải kiếm chỗ giết thời gian mới được. Trương Khác uống hết cốc cà phê, cùng Tôn Tĩnh Mông sóng vai đi ra ngoài, bước trên con đường mông lung mưa bụi. Ở Singapore, Tôn Tĩnh Mông đi một chiếc Mercedes màu bạc đường nét góc cạnh, lái xe tới phố thương nghiệp gần đó. Trên phố thương nghiệp có khung kính mờ che nắng, mưa lớn dần, nhưng trên phố vẫn đông đúc, hứng chí của mọi người không hề bị cơn mưa quấy nhiễu. Phó Tuấn và nhân viên theo cùng kiếm một quán cà phê gần đường. Trương Khác cùng Tôn Tĩnh Hương đi vào từng cửa hàng bán đồ cao cấp, giá cả đắt đỏ, Tôn Tĩnh Mông khoác cánh tay y, người nép sát bên cạnh, Trương Khác có thể cảm nhận được nhịp tim cùng mùi hương thơm, và da thịt mềm mại cơ thể thiếu nữ cách lớp vải mỏng, chớp mắt khôi phục lại sự êm đềm thân mật khi hai người ở chung với nhau, tại kiến nghiệp. Trên phố có nghệ sĩ cầm đàn điện tử biểu diễn, một đám đông vây quanh, Tôn Tĩnh Mông chen lên phía trước, ngửa đầu nói với Trương Khác, khi em còn bé không chịu nổi không khí trong nhà, còn tính ra đường hát kiếm tiền. Nhưng chẳng đi được bao lâu thì bị cha em bắt về. Vừa nói vừa dựa vào lòng Trương Khác ôm lấy eo cô, tĩnh lặng đứng đó nghe người nghệ sĩ hát hết khúc tình ca này tới khúc tình ca khác. Bất chi bất giác bóng đêm buông xuống, Tôn Tĩnh Mông nghe thấy di động trong túi reo, lấy ra xem nghi hoặc nói, giờ này cha em phải ở trên máy bay chứ, sao lại gọi điện thoại cho em được? Tiếng nhạc ồn ào, Trương Khác không nghe rõ trong điện thoại Tôn Thượng Nghĩa nói gì, nghe lời Tôn Tĩnh Hương đáp lại, hình như sân bay quốc tế Hong Kong xảy ra chút chuyện bất ngờ nho nhỏ. Có chàng trai bị bạn gái bỏ, lúc cô gái rời khỏi Hong Kong xông vào xin cô gái cho một cơ hội. Chẳng biết chàng trai đó làm sao vượt qua được chốt an ninh trùng trùng, khiến cả sân băng vì chuyện này tạm thời đóng cửa, chuyến bay vì thế đến trễ. Cha em nói bị kẹt ở Hong Kong rồi, không biết khi nào mới đi được, cha em muốn em chiêu đãi anh, làm sao đây? Tôn Tĩnh Mông nghiêng đầu nhìn Trương Khác, đôi mắt sáng long lanh, tìm một nhà hàng siêu sang trọng, hay là tùy tiện mua chút rượu nhỉ? Chỗ em ở còn chút sủi cảo, chắc là đủ cho hai người ăn. Khi anh học sơ chung mỗi tuần chỉ được mẹ anh cho một đồng ăn vặt, phải có ba đồng mới đủ ăn sủi cảo, nhiều khi thèm quá không nhịn được đi lừa tiền tiêu vặt của Tiểu Thanh. Lúc đó anh có ước nguyện đời này nếu mỗi ngày được ăn sủi cảo không uống kiếp này. Chỉ biết ba hoa. Tôn Tĩnh Mông nguyết Trương Khác một cái, nghe thấy di động trong túi Trương Khác cũng kêu, biết là cha mình gọi, liền bảo y nhận điện thoại trước. Trương Khác nhận điện thoại xong bảo đám Phó Tuấn về khách sạn ăn cơm trước, không biết chuyến bay từ Hong Kong bị hoãn mất bao lâu. Lái xe tới căn hộ của Tôn Tĩnh Mông, cách khách sạn đêm nay Trương Khác định ở rất gần, mua rất nhiều bia rượu và thức ăn chín ở siêu thị, Tôn Tĩnh Mông hưng phấn vô cùng, gò má trắng trèo ửng hồng, đôi mắt phơi phới xuân ý, tựa hồ chẳng hề lo lắng dẫn sói vào nhà, cánh tay của Trương Khác bị ôm ôm gọn trong lòng, áp sát vào bầu ngực mềm xốp, tựa hồ so với nửa năm trước, bầu ngực ấy lại đầy đặn thêm một chút. Vốn định đem một gian phòng ngủ cho người khác thuê, kiếm bạn sống chung, chị em tới Singapore ở một thời gian. Vứt cả đống đổ trong đó, thế là đành thôi. Tôn Tĩnh Mông mở cửa phòng, díu díu như con chim non khoe chỗ ở của mình. Mặc dù chung cư này ở khu vực phồn hoa của Singapore, quản lý chung cư trông cũng rất cao cấp, nhưng căn hộ Tôn Tĩnh Mông ở lại không thể tính là xa hoa. So với tài phú của Tôn gia, hai gian phòng ngủ, một gian thư phòng nói là quá đơn giản, đầy hơi thở nữ tính, trong phòng không bật điều hòa, có hơi ngột ngạt. Trương Khác thò đầu nhìn ban công phòng khách. Quả nhiên còn phơi mấy bộ áo lót quần lót, cô bé này chẳng thay đổi chút nào. Tôn Tĩnh Mông mở tủ lạnh lấy sủi cảo đưa cho Trương Khác, bảo, em đi tắm đây, anh nấu sủi cảo nhé. Trương Khác cho sủi vào nồi hấp, cầm bia ra ghế sofa phòng khách, lật sách trên bàn, toàn là sách nhạc lý, vũ đạo, uống hết chai bia, sủi cảo cũng chín, xếp ra đĩa bê ra,

máy bay của cha cô chuẩn bị cất cánh. Tôn Tĩnh Mông chuột dạ chỉ qua loa vài công, quỳ dưới đất bò tới ném di động lên bàn, cặp mông cô nhỏ nhắn mà săn chắc, tròn trịa đầy sức sống, chiếc quần lót nhỏ mà xanh căn bản không thể bao bọc được cả cặp mông, cả mảng mông trắng như trắng gà bóc lộ ra ngoài, quần lót ướt đẫm, nước chảy xuống cả đùi, chốn riêng tư phơi bày hết hình dạng hoàn mỹ của nó. Nhìn Tôn Tĩnh Mông đưa tay nhặt áo định mặc vào, Trương Khác chỉ muốn hét thật lớn phát tiết uất nghẹn trong lòng, cô bé này cơ thể khác người, hình như chỉ cần bóp mông bóp ngực là có thể đạt tới khoái cảm cực điểm rồi, với chuyện nam nữ thực sự tựa hồ không khao khát lắm. Trương Khác có chút không cam tâm, đi tới đặt Tôn Tĩnh Mông ngồi lên bàn, cúi đầu cắn nhẹ nụ hoa nhỏ, một tay mơn trớn bầu vú kia, miệng hồn dần dần qua vùng bụng phẳng lì, hỏi thăm khu vực thần bí sâu kín của thiếu nữ. Á, Trương Khác, anh làm gì? Tôn Tĩnh Mông rên rỉ, tay siết chặt đầu Trương Khác, luồng hơi nóng mãnh liệt phun ra từ khe sâu, gương mặt ngập tràn nét say mê cùng thỏa mãn. Trương Khác thì bại trận hoàn toàn, y thậm chí mới chỉ hôn lên đó mà cô bé này đã đạt được cao trào rồi, đúng là hàng cực phẩm. Tôn Tĩnh Mông hé mở đôi mắt tràn ngập xuân tình được thỏa mãn, nhìn bộ mặt nhăn nhó đau khổ của Trương Khác không nhịn được cười, tuy cô chưa thực sự trải qua chuyện nam nữ nhưng cũng hiểu với nam nhân, mà nói dục vọng không tìm chỗ phát tiết, tuyệt đối có thể so với tra tấn. Biết Trương Khác đang vì mình mà ra sức đè nén dục vọng bản thân, trái tim rung lên sao xuyến từng đợt, ôm vai Trương Khác thì thầm, em dùng tay giúp anh được không? Trương Khác ủ rũ lắc đầu, thôi, không cần, anh đi xả nước lạnh một cái là ổn thôi mà. Tôn Tĩnh Mông đột nhiên nổi cơn ương bướng nhất định muốn giúp Trương Khác giải tỏa mới thôi, ấn vai Trương Khác không cho y ngồi dậy, hít sâu một hơi, nhắm tịt mắt lại cho tay vào quần Trương Khác, nắm lấy vật cứng ngắt nóng hổi đó nhẹ nhàng vuốt lên vuốt xuống, thế nhưng với một người đang bị dục hỏa thiêu đốt, điều này khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Trương Khác giữ lấy tay cô, khản giọng nói, được rồi, anh đi tắm đây. Không, nhất định phải để em giúp. Được rồi mà. Chưa được. Em muốn giúp anh thật chứ? Thật. Tôn Tĩnh Mông gật đầu chắc chắn. Trương Khác mắt sáng lên, ghé vào tai Tôn Tĩnh Mông thì thầm mấy câu, tức thì mặt cô đỏ như lửa, lắc đầu quầy quậy, không chịu. Vậy anh đi tắm đây. Trương Khác làm bộ mặt cực kỳ đau khổ. Tôn Tĩnh Mông lần nữa quật cường ấn vai Trương Khác. Cắn môi do dự một lúc, miệng xinh hé mở từ từ hạ thấp người xuống. Mối quan hệ khó gọi tên. Hôm nay hết rồi đó các bác. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1158, dã tâm của Temasek. Máy bay từ Hong Kong tới Singapore mất 3 tiếng, Trương Khác tắm rửa xong, ăn hết đĩa sủi cảo mới rời khỏi chung cư. Singapore phạt rất nặng chuyện lái xe sau khi uống bia rượu. Trước sau Tết Tây, cảnh sát Singapore càng kiểm tra nghiêm ngặt chuyện này, Tôn Tĩnh Mông đã uống 4-5 chai bia rồi, không dám lái xe nữa, nếu bị cảnh sát bắt được, sau này khỏi nghĩ tới chuyện lái xe ở Singapore nữa. Hai người bọn họ bắt xe taxi tới khách sạn Trương Khác ở, tụ họp với đám Phó Tuấn, rồi mới ra sân bay đón Tôn Thượng Nghĩa. Trung Tinh Vi Tâm thu mua nhà máy tinh viên 0.25 micron của Charter, đàm phán đa phương tiến hành bí mật, cơ bản ý kiến các bên đạt thành nhất trí. Một miếng bánh lớn như vậy, Cẩm Hồ không hề muốn nuốt một mình. Với cách cục kinh tế hiện nay, cục diện nhiều bên cùng có lợi không phải khó tưởng tượng. Lần này Trương Khác tới Singapore chủ yếu là tham gia cuộc đàm phán cuối cùng. Nếu không phát sinh vấn đề mới, lần này có thể chính thức ký hiệp nghị đồng thời công bố với bên ngoài. Đại biểu của Trung Tinh Vi Tâm, TI cùng đại biểu tập đoàn Vân Nguyên ngày mai mới tới Singapore. Trương Khác lấy cái cơ sáng mai tham quan tập đoàn cửa cảng Singapore đến trước một ngày. Chuyện phối hợp với phía Singapore xây cảng Đông Sơn trước giờ do Tôn Thượng Nghĩa liên lạc, cho nên ông cũng phải tới trước. Đón được Tôn Thượng Nghĩa về khách sạn thì đã là 4 giờ, cùng ăn khuya xong, Tôn Tĩnh Mông tất nhiên cũng ở lại khách sạn. Sáng sớm Quách Tùng Duyên, dùng máy bay riêng tới Singapore ăn sáng với Trương Khác và Tôn Thượng Nghĩa. Từ Kuala Lumpur đi xe tới Singapore cũng chỉ mất vài 3 tiếng đồng hồ, đối với người có máy bay riêng như Quách Tùng Duyên mà nói, tới đây cũng chỉ như rời nhà đến văn phòng làm việc vậy. Tôn Tĩnh Mông không muốn tham gia bất kỳ hoạt động thương nghiệp nào, từ rất sớm đã rời khách sạn đi học rồi. Ngồi trên tầng thượng của khách sạn Fullerton, có thể nhìn thấy con sông Singapore đắm chìm trong ánh sáng ngày mới. Sự phồn hoa của đất nước nhỏ bé này, tựa hồ đều hội tụ quanh con sông đó. Singapore toàn lực phát triển nghiệp du lịch, khắp nơi là đủ các loại khách sạn, nhà hàng, có điều nói tới vẻ đẹp kiến trúc, đại khái chỉ có tòa nhà chính phủ và tòa án là có thể so với khách sạn Fullerton, nơi này từng là tổng cục bưu chính của Singapore. Quách Tùng Duyên giới thiệu cho Trương Khác lịch sử lâu đời của khách sạn y đang ở. Hôm qua trong chung cư cùng Tôn Tĩnh Mông thác loạn rất lâu, sau đó đi đón Tôn Thượng Nghĩa, Trương Khác chưa có thời gian cảm thụ vẻ đẹp cổ điển của Fullerton. Fullerton là khách sạn mang tính tiêu chí của Singapore, phía Singapore an bài bọn họ ở đây, hiển nhiên cũng hết sức để tâm. Khi tôi vừa xuống máy bay thì nhận được điện thoại của Ngài Lý Hiển Thành, thành viên BQT của Temasek, ông ấy sẽ bỏ thời gian ra dẫn chúng ta đi tham quan tập đoàn cửa cảng. Quách Tùng Duyên quay về việc chính. Ồ, Trương Khác chẳng hỏi vì sao phía Singapore lại đột nhiên nâng cao quy cách tiếp đãi, ánh mắt Tôn Thượng Nghĩa trở nên nghi hoặc. Trước đó chỉ an bài một phó giám đốc của tập đoàn cửa cảng Singapore Tháp Tùng, Lý Hiển Thành là thành viên hạch tâm gia tộc Lý Thị Singapore, là quan viên cao cấp Bộ Tài chính Singapore, là một trong số người quyết sách của tập đoàn Temasek. Cẩm Hồ mặc dù đã cắm rễ rất sâu ở nội địa, nhưng ở trong tập đoàn tài chính lớn châu Á, Cẩm Hồ vẫn chỉ là nhân vật họ hạng ba, an bài Lý Hiển Thành Tháp Tùng, ít nhiều làm người ta bất ngờ. Trương Khác cũng chẳng vì thế mà cảm thấy vinh hạnh, y nhíu mày, thà nhận được quy cách tiếp đãi bình thường còn hơn, chẳng phải đau đầu suy nghĩ nguyên nhân Lý Hiển Thành ra mặt tiếp đãi. Trong lúc ăn sáng, Quách Tùng Duyên nhận được cú điện thoại, báo, ngài Lý Hiển Thành tới sớm hơn chúng ta dự liệu. Ai, Trương Khác thở dài, ăn sáng cũng chẳng được yên thân, chuyện tiếp đãi quy cách cao này càng ít càng tốt, nghĩ thế nhưng không thể không bỏ dụng cụ ăn xuống, theo Quách Tùng Duyên ra ngoài đón để biểu thị tôn trọng. Lý Hiển Thành chừng 40 tuổi, vóc người tầm trung, mặc gầy gò, chán tóc thưa thớt, là thành viên hạch tâm của Lý Thị, tướng mạo ông ta hơi giống người được dân Singapore coi là người cha của đất nước, với một người ở vị trí cao, tuổi tác thế này là khá trẻ. Trương Khác bắt tay ông ta, nghe Quách Tùng Quyên giới thiệu hai bên, thầm tính phải hàn huyên thế nào, Lý Hiển Thành đã nói, tôi luôn muốn tận mắt thấy anh hùng đã sáng lập lên Cẩm Hồ, đêm hôm qua mới về Singapore, không gọi điện trước mà lỗ mãng đến đây, hy vọng không quá đường đột. Đâu có. Trương Khắc cười, phải do tôi tới bái phòng mới đúng. Quách Tùng Duyên và Lý Hiển Thành quan hệ khá thân mật, liền mời ăn sáng cùng. Mặc dù nhìn vào bảng phú hào thương nhân người Hoa không thấy cái tên Lý Thị Singapore đâu, nhưng không một gia tộc nào dám đứng ra tuyên bố mình có thực lực kinh tế, ảnh hưởng lớn hơn bọn họ trong giới thương nhân người Hoa. Quan hệ giữa Singapore và nội địa lúc này có vẻ như trong tuần trăng mật, nhưng thực chất chỉ được cái vẻ ngoài. Điều này liên quan lớn tới dã tâm của gia tộc Lý Thị. Sau khi kinh tế nội địa quật khởi, dần dần hình thế thế nước lớn, địa vị chính trị của gia tộc Lý Thị trong giới thương nhân người Hoa càng suy yếu, khá tránh hỏi hụt hẫng, thêm vào đó Singapore cách xa đại lục, diện tích đã nhỏ lại bị các đảo Nam Dương bao vây, lựa chọn chính trị rất ít, đợi tuần trăng mật qua đi, quan hệ hai bên sẽ trở nên lãnh đạm. Lúc này Cẩm Hồ không thể mất đi ủng hộ của phía Singapore, bất kể là việc xây cảng đảo Đông Sơn hay nhà máy tinh viên, đều cần hỗ trợ kỹ thuật. Tài chính của Singapore, nhưng quan hệ trung sinh tương lai có khả năng lãnh đạm, Cẩm Hồ phải tránh phía Singapore thẩm thấu quá sâu. Xuất phát từ suy tính này, trừ qua lại thương nghiệp bình thường, Trương Khác không muốn có quan hệ tư nhân với thành viên gia tộc Lý Thị, cho nên tuy thi thoảng có bay qua Singapore, nhưng y rất ít khi ở lại. Lý Hiển Thành dùng dao dĩa rất ưu nhã, cười nói, đối với lần hợp tác này, chúng tôi đã chuẩn bị một phương án bổ sung, chỉ là lúc này xem ra không hợp thời cơ nữa, tôi rất mong được kết bạn với Khác thiếu gia. Nên nghĩ giao lưu riêng tư một chút cũng không sao. Trương Khắc lẩm bẩm trong bụng, biết không hợp thời thì đừng nói ra. Mặt thì giữ nụ cười ôn hòa, có cơ hội học tập tiền bối, là vinh hạnh của tôi. Trung Tinh Vi Tâm muốn mua một nhà máy tinh viên của Charter, còn muốn xây một nhà máy cao cấp hơn hoàn thành bố cục sản nghiệp, là đại cổ đông số 1, Cẩm Hồ ít nhất phải gánh nghĩa vụ góp vốn khoảng 1.4 tỷ USD. Lý Hiển Thành lúc nói chuyện có thói quen xoa tái trán sắp hói của mình, khi đó chúng tôi không nghĩ tới Cẩm Hồ có thể kiếm được lượng lớn tài chính từ Microsoft và Côn Đằng Online, chị E nghĩ Cẩm Hồ là xí nghiệp người Hoa xuất sắc nhất những năm qua, là ngôi sao sáng trong thương người Ho, Temasek không thể khoanh tay ngồi nhìn khi Cẩm Hồ rơi vào khó khăn, cho nên chúng tôi soạn ra một phương án để giảm bớt áp lực cho Cẩm Hồ. Hiện ra hoàn toàn không hợp thời nữa. Cái gọi là phương án bổ sung đại khái là, Temasek đầu tư vào xí nghiệp hạch tâm của Cẩm Hồ, sau đó do xí nghiệp đó hoàn thành nhiệm vụ đầu tư với Trung Tinh Vi Tâm. Cùng với công ty đầu tư chính phủ Singapore, Temasek là một trong số hai tập đoàn đầu tư thần bí nhất của Singapore, rất ít khi công bố tài liệu tài chính ra bên ngoài. Trương Khắc ước chừng mấy năm qua Singapore đầu tư vào nội địa khoảng 150 tỷ tới 200 tỷ HKD. Nếu cho phép Temasek thẩm thấu, Cẩm Hồ sau này không cần quá lo về vấn đề tài chính nữa. Chuyện audio quan lộ thương đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1159, dần sáng tỏ một. Hiển nhiên Quách gia, Trần gia, Mã gia đều là quần thể thương nhân thuần túy, không có dã tâm chính trị mạnh mẽ, kết thành quan hệ đồng minh với bọn họ, có lợi cho Cẩm Hồ mở rộng sức ảnh hưởng trong giới thương nhân người Hoa, không lo có nguy hiểm chính trị nào. Ngoài ra Quách gia, Trần gia, Mã gia mặc dù là hào phú một phương, nhưng về thực lực kinh tế không có ưu thế áp chế Cẩm Hồ có thể giữ được địa vị chủ đạo. Sau lưng Temasek là chính phủ Singapore, ý đồ chưa chắc đã thuần túy. Huống hồ Temasek có thực lực nuốt chửng cả Cẩm Hồ, cho dù có thể hạn chế ảnh hưởng của Temasek trong phạm vi nhất định, nhưng loại thẩm thấu một chiều này không phải là cục diện Trương Khắc muốn thấy. Lựa chọn tốt nhất là tiến hành hợp tác ở hạng mục cố định thôi. Trương Khắc mặt bình thản nhìn qua Tôn Thượng Nghĩa, ông hiểu ý nói, 900 triệu USD của Microsoft sớm đã nằm trong dự toán của chúng tôi rồi, có điều vô cùng cảm ơn Temasek suy nghĩ chu đáo thanh cho Cẩm Hồ. Có những lời này của ngài Lý, Cẩm Hồ nếu gặp phải khó khăn gì, có dũng khí thương lượng với Temasek rồi. Quách Tùng Duyên khá là ngạc nhiên, Cẩm Hồ sớm đã nắm chắc Microsoft sẽ đồng ý tất cả điều kiện của mình sao? Không, không, không. Trương Khắc lắc đầu, y rất vui lòng chuyển đề tài đi, là chúng tôi muốn có được 900 triệu USD của Microsoft đã sẵn sàng đồng ý rất nhiều điều kiện của họ, nhưng một số chuyện hiện chưa thể nói kỹ, thật sự xin lỗi. Quách Tùng Duyên gật đầu biểu thị hiểu ý. Lý Hiển Thành thấy Trương Khắc, Tôn Thượng Nghĩa tỏ ra không hứng thú mấy, biết lúc này đề xuất đầu tư vào Cẩm Hồ không phải là thời cơ tốt, cho dù Cẩm Hồ miễn cưỡng đồng ý, phát hành cho Temasek một ít cổ phần, cũng chẳng có được cái giá tốt, thầm nghĩ Cẩm Hồ có động tác lớn như thế, thế nào cũng có lúc bị tài chính siết lấy cổ không thở nổi, đó mới là thời cơ tốt. Chỉ tá Tú Tàng biết tin cao tầng Cẩm Hồ, T.I., Vân Nguyên, Trung Tinh Vi Tâm tụ họp ở Singapore hơi muộn một chút. Lý Hiển Thành là nhân vật hiển quý của gia tộc Lý Thị. Ông ta theo tiếp đãi toàn bộ hoạt động, muốn che giấu hành tung cũng khó. Giới truyền thông khi đăng tín khả năng phải che giấu phần nào đó, nhưng tin tức khó mà qua mắt được người trong nghề. Chỉ tá Tú Tàng có thể đoán được thời gian qua Cẩm Hồ, TI và phía Singapore luôn tiến hành, thương thảo bí mật chuyện Trung Tinh Vi Tâm đầu tư xây dựng nhà máy tinh viên, 3,4 tỷ USD dù đặt ở Nhật Bản cũng là hạng mục lớn hiếm có rồi. Các đại cổ đông của Trung Tinh Vi Tâm muốn đạt thành ý kiến thống nhất không đơn giản. Mỗi một cổ đông có theo đuổi lợi ích khác nhau. Cho dù Cẩm Hồ nắm quyền chủ đạo ở Trung Tinh Vi Tâm, thì ý kiến của TI, chính phủ Singapore vẫn rất có phân lượng, không thể xem thường. Theo thông lệ đàm phán kiểu này đều tiến hành bí mật, một khi các nhân vật trọng yếu xuất hiện, có nghĩa là đàm phán đi vào giai đoạn cuối cùng, có lẽ ký hợp đồng ngay trước bữa tối cũng không làm người ta bất ngờ. Làm chỉ tá Tú Tàng khó hiểu là, vì sao cuối cùng lại chọn địa điểm đàm phán ở Singapore, rốt cuộc bọn họ đạt thành hiệp nghị thế nào? Lúc này trong các đại cổ đông của Trung Tinh Vi Tâm, Cẩm Hồ nắm quyền khống chế cổ phần, dù sau này TI thực hiện quyền mua lại 5% cổ phần, thì cổ phần của Cẩm Hồ chỉ giảm tới 47%, mất đi quyền khống chế tuyệt đối, nhưng địa vị vẫn hơn xa các cổ đông khác. Địa vị của phía Singapore còn kém cả TI, tầm quan trọng thậm chí không bằng các cổ đông thượng tầng quản lý. Quan trọng nhất là địa điểm đàm phán lại chọn tiến hành ở Singapore, làm người ta khó hiểu. Trong nơi ở tại Bắc Kinh, chỉ tá Tú Tàng đi chân đất bước trên sàn đó lạnh lẽo. Đứng trước cửa sổ nhìn ánh tịch dương đỏ ao phía tây, mày nhíu lại, mặc dù câu đố sẽ sớm hé mở, nhưng hắn lo nó chênh lệch quá lớn so với suy đoán của hắn. Tiểu Trạch Hùng thì ngồi bên bàn, nhéo mắt nhìn ánh tịch dương xuyên qua kẻ lá của bụi cây bên ngoài. Nét hoa hạ theo sau Trung Tinh Vi Tâm lập hạng mục nhà máy tinh viên 02518 micron, trừ dẫn tiến kỹ thuật từ nét ra, thậm chí còn được phía Nhật cung cấp lượng lớn khoản vay chính sách lãi suất thấp, hóa giải áp lực tài chính. Tài chính trung ương Trung Quốc chẳng phải dư giả lắm. 3-4 tỷ USD, đủ làm một cái hàng không mẫu hạng nguyên tử rồi. Tiểu Trạch Hùng là người phụ trách toàn quyền phía Nhật, áp lực rất lớn, so ra chỉ tá Tú Tàng đứng sau giật dây, chẳng phải chịu trách nhiệm gì. Hiện giờ thế cục đã tương đối rõ ràng rồi, mặc dù kế hoạch trước đó tương đối hoàn mỹ, nhưng nỗ lực phong tỏa Cẩm Hồ ở mặt tài chính có thể nói đã hoàn toàn thất bại. Ai mà ngờ được Microsoft chấp nhận cái giá trên trời của Cẩm Hồ. Tin tức này còn tăng cường lòng tin của thương nhân người Hoa Đông Nam Á vào thương vụ Cẩm Hồ, làm năng lực huy động vốn của thương vụ Cẩm Hồ tăng mạnh, cho dù Cẩm Hồ không giảm cổ phần tại Côn Đằng Online, huy động vốn xây dựng hai nhà máy tinh viên không phải là quá khó khăn. Tiểu Trạch Hùng nghĩ, ngừng xây dựng nhà máy mới của NEC Hoa Hạ có khi là lựa chọn sáng suốt. Tâm tư của chỉ tá Tú Tàng lại hoàn toàn không ở chuyện này, quay người lại hỏi, vì sao bọn chúng lại chọn đàm phán cuối cùng ở Singapore? Không phải có tin tức chính xác nói cha tơ mấy năm qua liên tục thua lỗ, khiến chính phủ Singapore e ngại đầu tư vào nhà máy tính viên sao? Có lẽ phía Singapore nhìn vào tốc độ trưởng thành mau chóng của Cẩm Hồ, dù xây dựng nhà máy tinh viên có nguy hiểm hơn, nói không chừng mong đợi hợp tác ở lĩnh vực khác có thể giảm bớt nguy hiểm, ở xây dựng nhà máy tinh viên. Tiểu Trạch Hùng phân tích, nếu Cẩm Hồ đồng ý chuyển nhượng một phần cổ phần xí nghiệp hạch tâm, hẳn phía Singapore sẽ không keo kiệt. Chỉ tá Tú Tàng lo chuyện này, nếu Cẩm Hồ chấp nhận để chính quyền Singapore thẩm thấu sẽ càng trở nên khó chơi. Chưa nói tập đoàn đầu tư chính phủ Singapore, Temasek có thể dễ dàng huy động chục tỷ USD, tốc độ trưởng thành của Cẩm Hồ kết hợp nguồn vốn hùng hậu, sẽ thành con quái thú làm người ta khiếp sợ. Lý Hiển Thành tham gia hoạt động chiêu đãi, nói không chừng có ý đồ sâu hơn. Chỉ tá Tú Tàng lắc đầu phủ nhận khả năng này, hiện căn cơ của Cẩm Hồ chưa đủ chắc, nếu để Temasek thẩm thấu, dễ dàng bị mất quyền chủ đạo, Trương Khác không ngu xuẩn như thế. Đương nhiên xem A-Tech có ý đồ này cũng là rất bình thường, nếu bỏ ra 10 tỷ mua toàn bộ Ái Đạt, anh có làm không? Cái này hình như đâu cần thảo luận. Nếu Cẩm Hồ thực sự có ý để Ái Đạt lên thị trường chứng khoán hải ngoại, giá trị thị trường không hơn được 20 tỷ USD mới làm người ta khó tin. Kim Nam Dũng hay tin các đại cổ đông của Trung Tinh Vi Tâm tề tụ ở Singapore, liền tới gặp Lý Tại Thù. Đây là thư viết tay của hội trưởng chuyển tới từ tổng bộ. Lý Tại Thù bình tĩnh ngồi sau bàn làm việc, đẩy một bức thư tới cho Kim Nam Dũng xem. Thị trường tinh viên châu Á chấn động thêm kịch liệt, nhà máy tinh viên Singapore sinh tồn thêm khó khăn, sẽ chuyển dây chuyển sức cạnh tranh kém tới khu vực chi phí sản xuất thấp, ở bản địa chú trọng vào công nghệ tiên tiến. Đây là đường tắt cầu sinh tồn của nhà máy tinh viên Singapore, chính quyền Singapore có nhận thức này. Kim Nam Dũng xem xong thư của Lý Kiện Hy, ngỡ ra nửa ngày trời mới nói, chỉ tá tú tàng phí tâm cơ làm bao chuyện như thế, cuối cùng uổng phí hết sao? Có phải thế không, hẳn sắp có tin tức ngay thôi. Singapore thực ra là một mắt xích của chuỗi sản nghiệp Âu Mỹ, không có phương Tây ngầm cho phép, không thể đơn phương đem dây chuyển tinh viên cấp cao chuyển tới đại lục. Chính quyền Mỹ phê chuẩn hiệp nghị chuyển nhượng kỹ thuật giữa TI và Cẩm Hồ, thực tế có thể nói là ngầm cho phép Singapore đưa dây chuyển sản xuất tinh viên 0.25-18 micron vào đại lục. Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1160, dần sáng tỏ. 2. Hay là tôi cũng nên dốc hết gia sản ra mua cổ phiếu của cha tơ nhỉ? Kim Nam Dũng đùa. Chỉ e không kịp nữa, trước khi thị trường chứng khoán London mở cửa, câu đố sẽ được hé mở. Thị trường chứng khoán London mở cửa vào 4 giờ chiều giờ Bắc Kinh, Lý Tại Thù xem đồng hồ, đã 2 giờ chiều, kết quả có lẽ sẽ có trong 2 tiếng nữa. Cha tơ có 6 dây chuyển 0.35 micron, 10 dây chuyển 0.25 micron, 8 dây chuyển 0.18 micron. Kế hoạch xây dựng 6 dây chuyền 0.13 micron đã đóng băng. Khả năng lớn nhất là đem đại bộ phận dây chuyền 0.25 micron, một phần nhỏ dây chuyền 0.18 micron chuyển nhượng cho Trung Tinh Vi Tâm, lấy tài chính khởi động lại xây dựng dây chuyền 0.13 micron. Lúc này thư ký gõ cửa đi vào báo cáo, chuyên vụ, tin tức mới nhất tập đoàn Temasek và Charter cùng với Trung Tinh Vi Tâm sẽ tổ chức cuộc họp báo tại khách sạn Fullerton vào lúc 3 giờ chiều. Kim Nam Dũng hỏi, có truyền hình trực tiếp không? Không có. Thư ký trả lời, nhân viên công tác phòng nghiên cứu kinh tế tổng bộ đang ở Singapore, sẽ tới tham dự cuộc họp báo. Cũng gần bằng tường thuật trực tiếp rồi. Lý Tại Thù gật đầu. Đúng 3 giờ cuộc họp báo tổ chức, nội dung được nhanh chóng truyền qua fax. Temasek sẽ đem cổ phần nắm giữ ở Trung Tinh Vi Tâm với nguyên giá rót vào Charter. Charter đem 2 dây chuyền 0.35 micron, 6 dây chuyền 0.25 micron. 2 dây chuyền 0.18 micron bán cho Trung Tinh Vi Tâm với giá 1.6 tỷ USD, đồng thành thực hiện nghĩa vụ đầu tư xây dựng nhà máy mới. Cuối cùng Charter có 15% cổ phần của Trung Tinh Vi Tâm và 1.3 tỷ USD tiền mặt, ngoại trừ có được tài chính cần thiết xây dựng dây chuyền sản xuất tiên tiến hơn, quan trọng nhất là biến dây chuyền lỗ vốn thành tài sản chất lượng. Mặt khác Charter còn có được lượng lớn đơn đặt hàng gia công chip thay cho Cẩm Hồ, TI tăng cường năng lực doanh lợi. Temasek nhìn có vẻ chẳng được lợi gì. Nhưng cải thiện được rất nhiều tình hình tài chính của cha tử. Mấy năm qua Charter là gánh nặng lớn của Temasek, bỏ được cái gánh nặng này xuống là có lợi lớn rồi. Đối với Trung Tinh Vi Tâm và Cẩm Hồ, TI mà nói, xây dựng hai nhà máy mới áp dự toán xuống tới 2 tỷ USD, tránh được tổn thất lớn do sản lượng thị trường tinh viên châu Á tăng vọt. TTVT mặc dù rất coi trọng bồi dưỡng nhân viên kỹ thuật bản địa, nhưng dù coi trọng tới đâu mới chỉ tròn 2 năm hoạt động, mà bồi dưỡng kỹ sư trung cao cấp phải cần 5 năm trở lên. Mặc dù có kỹ thuật từ TI, nhưng Trung Tinh Vi Tâm thiếu hụt nhân viên kỹ thuật tiêu hóa và vận hành được kỹ thuật mới này. Trong hiệp nghị cuối cùng giữa Trung Tinh Vi Tâm và Charter, bao gồm điều khoản cho 100 kỹ sư của Charter TEZD tham gia kiến thiết nhà máy tinh viên 0.25 micron ở Kim Sơn. Kim Nam Dũng ngồi trong văn phòng của Lý Tại Thù, nghiền ngẫm hiệp nghị hợp tác giữa Trung Tinh Vi Tâm và Charter được công khai ra ngoài, bất chi bất giác đã đến 4 giờ, giờ thị trường chứng khoán London mở cửa. Lý Tại Thù mới đi ra ngoài một lúc, trở về hỏi Kim Nam Dũng, anh không thể dốc hết gia sản ra mua cổ phiếu của Charter, có biết mình tổn thất bao nhiêu không? Ngồi về bàn, xoay màn hình về phía Kim Nam Dũng. Chỉ có 500% thôi mà, nhiệt tình qua đi, khả năng sẽ rớt giá trở lại. Kim Nam Dũng cười gượng, Charter liên tục 9 quý thua lỗ, được coi là cổ phiếu không được ưa chuộng tại thị trường chứng khoán London, lúc này giả bay vọt lên trời, từ đó... Có thể thấy hiệp nghị hợp tác giữa Trung Tinh Vi Tâm và Charter được hoan nghênh cỡ nào. Nói ra thì Temasek đại cổ đông của Charter hưởng lợi sổ sách lớn nhất, Samsung và các tập đoàn Nhật muốn phá, vỡ sự hợp tác giữa Trung Tinh Vi Tâm và Charter là cực kỳ khó khăn. Lý Tại Thù thở dài, không biết trong lòng chỉ tá Tú Tàng sẽ nghĩ gì. Ngày mai anh cùng tôi tới Văn Chu một chuyến. Không chỉ hạng mục Samsung Hoành Tâm phải tăng tốc, đối diện với khí thế hùng hổ như vậy của Cẩm Hồ, việc bố cục các sản nghiệp khác của Samsung ở Trung Quốc cũng phải tăng tốc mới được. Tiếp đó ở Singapore, Trương Khác không có cơ hội được ở riêng với Tôn Tĩnh Mông nữa, ngày 10 tháng 1 rời Singapore, qua Hong Kong bay tới Kim Sơn. Sinh viên Đại học Hong Kong đã bắt đầu kỳ nghỉ đông dài tới một tháng, Đường Thanh tới Kim Sơn trước Trương Khác 2 ngày. Trương Khác tới Kim Sơn trong lòng tất nhiên mong mỏi kéo Đường Thanh tới nhà từ học bình, ăn trực một bữa, hoặc trực tiếp tới nhà Đường Thanh đích thân vào bếp nấu một bữa cho mọi người ăn. Còn chưa tới được đại sảnh đón tiếp, đang đứng ở đường băng chuyển hành lý, Trương Khác đã thấy một đống người chen chúc đứng trong đại sảnh. Đường Thanh đứng ở bên cạnh Triệu Hữu Luân hưng phấn vẫy tay gọi y. Trước khi lên máy bay, Trương Khác gọi điện cho Đường Thanh, bảo cô tới đón mình, tranh thủ lúc hoàng hôn tới đông đừng ngắm chim về tổ. Không ngờ Triệu Hữu Luân tới góp vui, còn kéo cả một đống quan viên theo cùng. Triệu Hữu Luân nóng vội muốn gặp Trương Khác, biết hôm nay y sẽ tới Kim Sơn, nhưng không biết y chuyển máy bay ở đâu, càng không biết chuyến bay cụ thể, nên theo dõi Đường Thanh, theo cô tới sân bay chặn đường Trương Khác. Trương Khác có trao đổi kế hoạch đầu tư của Cẩm Hồ ở Kim Sơn với Triệu Hữu Luân, nhưng trong mắt Triệu Hữu Luân đó chỉ là cái bánh vẽ, trước khi nó được thực thi, dù Trương Khác có mang cả trăm trang kế hoạch thư cho mình xem, Triệu Hữu Luân cũng không hy vọng mấy. Cái hạng mục bột giấy cả chục tỷ ấy, chẳng phải đến giờ vẫn là cái bánh vẽ sao? Cho tới tận khi hiệp nghị giữa Trung Tinh Vi Tâm và Charter công bố ra bên ngoài, kế hoạch xây dựng nhà máy tinh viên được vén màn lộ ra khuôn mặt thực sự, Triệu Hữu Luân mới tin bánh tới rồi, nhưng Trung Tinh Vi Tâm sẽ xây dựng mấy dây chuyền ở Kim Sơn, mấy dây chuyền ở Kiến Nghiệp, nhà máy bên này có khởi công trước không? Những vấn đề này chưa quyết, Triệu Hữu Luân ăn ngủ không yên. Là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của tỉnh Giang Nam, vậy mà tới giờ Kim Sơn chưa có hạng mục đầu tư độc lập nào cấp bậc 1 tỷ USD, nói ra đúng là mất mặt. Hồ Kim Sơn vỡ đê tạo thành ảnh hưởng xấu quá lớn, thêm vào tỉnh hiện nay đang đặt trọng tâm phát triển kinh tế ở Tân Đình. Triệu Hữu Luân dù là bí thư khiên thị trưởng nắm trọng quyền, nhưng ngày tháng không dễ sống chút nào. Thấy Trương Khác đi ra đại sảnh, Triệu Hữu Luân chẳng để ý tiểu tình nhân của người ta đang nóng lòng âu yếm, tranh trước Đường Thanh một bước, đi tới cười sang sáng, cậu không phải định lén la lét lút đến rồi đi chứ hả? Thế này. Trương Khác biết không thoát được Triệu Hữu Luân rồi, xem đồng hồ nói, kế hoạch của tôi là xuống máy bay xong sẽ tới đông đường ngắm chim, sau đó cùng Tiểu Thanh tới nhà bác Từ ăn cơm, bí thư Triệu nếu có thể chiều theo thời gian của tôi, thì cùng tôi tới nhà bác Từ ăn trực đi. Có cơ hội thân thiết với bí thư tỉnh ủy thì quá tốt rồi, Triệu Hữu Luân vội gật đầu, như vậy là tốt nhất, hạng mục đông đường cũng vào giai đoạn tiền kỳ rồi, tôi đang định bỏ thời gian tới xem. Thêm Triệu Hữu Luân, tiệc nhà chẳng thành tiệc nhà nữa. Đường Học Khiêm ở Tân Đình, Cố Kiến Bình chẳng đến góp vui, Trương Khác và Đường Thanh đi xem chim về tổ không mất nhiều thời gian lắm, tiếp đó lái xe tới thẳng nơi ở của Từ Học Bình. Từ Học Bình đã về nhà trước, còn mời cả Lương Vĩ Pháp tới. Nơi ở của Từ Học Bình, tại Kim Sơn vườn trước sân sau đầu cây cối tùm thanh tĩnh, dù giữa mùa đông giá rét, cũng chẳng tiêu điều mấy. Mọi người ngồi trong thư phòng trò chuyện, tới bước ngày hôm nay, Trương Khác không làm hồi hộp thêm nữa. Nói thẳng, Trung Tinh Vi Tâm sẽ có 2 dây chuyền 0.35 micron, 6 dây chuyền 0.25 micron đặt ở Kim Sơn, tổng đầu tư ước chừng 1.6 tỷ USD. Triệu Hữu Luân không ngờ hạn mục đầu tư 2 tỷ USD, Kim Sơn được chia tới 8 phần. Ông ta xoa tay, hưng phấn khó nói lên lời, nhưng đồng thời cũng nghĩ, phương án của Trung Tinh Vi Tâm thế này liệu có làm cho Kiến Nghiệp bất mãn không? Nghĩ thế nhưng ông ta không nói ra, ích kỷ tính Kiến Nghiệp có va chạm với Cẩm Hồ càng tốt. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.